Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như nàng không làm gì cả, cùng lắm chỉ muốn đắp chăn thôi mà. Muốn đắp chăn, đôi mày lạnh lùng của thái tử hơi giãn ra, hắn thu hồi ánh mắt, nhạt nhẽo nói. Lạnh thì tự kéo chăn đắp. Vân Quỳ nhanh chóng vâng dạ, vội vàng đưa tay lấy chăn. Vừa ngồi dậy, tấm lưng trắng trẻo gầy gò lại hiện ra trước mắt người đàn ông. Thái tử rời mắt, hơi thở khẽ nặng hơn chút, khép mắt lại, thị giác bị che khuất, các giác quan khác lập tức trở nên nhạy bén hơn. Tiếng sột soạt nhỏ xíu khi chăn nệm cọ sát vào cơ thể vờn quanh bên tai, mùi hương hoa hướng dương nhàn nhạt hòa lẫn với mùi chăn nệm sau khi phơi nắng sộc vào mũi. Hơi thở ấm áp tươi mát lấp đầy đầu óc, những cơn đau buốt khiến người ta phát điên cũng dần tan biến như kéo tơ lột kén. Nàng càng đến gần, trong đầu hắn càng thoải mái. Đến khi thái tử phản ứng lại, trong lòng đã có thêm một người. Khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp của thiếu nữ ở ngay trước mắt, đôi mắt đen tròn xoe mở to, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Thái tử cũng kinh ngạc trước hành động của chính mình, nhưng thôi thì cứ thế, dứt khoát không buông ra. Đây là tẩm điện của hắn, giường của hắn, bên gối cũng là cung nữ thị tẩm của hắn, chẳng lẽ hắn còn không được chạm vào sao? Vân Quỳ căng thẳng chớp mắt, rõ ràng giây trước thái tử còn lạnh mặt bảo nàng tự kéo chăn đắp, nhưng vừa nằm xuống đã bị ôm trọn vào vòng tay ấm áp rắn chắc của người đàn ông. Chiêu trò lạt mềm buộc chặt sao? Thật ra đã muốn ôm nàng từ sớm rồi, chỉ khổ nỗi không hạ được mặt, bề ngoài lạnh lùng cau có, thực chất trong lòng đã sớm dục dịch. Cuối cùng không nhịn được nữa, dứt khoát nhân lúc nàng không chú ý, kéo người vào lòng. Suy nghĩ bay bổng lung tung, một bàn tay đột nhiên vươn tới, nắm lấy gáy nàng. Vân Quỳ như con rắn bị nắm trúng yếu điểm, khí thế choáng chốc tắt ngấm. Điện hạ, có gì từ từ nói. Thái tử trầm giọng cảnh cáo nàng. Cô làm như vậy, chỉ là tiện cho ngươi đi vào giấc mộng, dẹp bỏ những ý nghĩ không nên có của ngươi đi, nếu không cô nhất định không tha. Thì ra là vậy, trước đây nàng còn không hiểu vì sao thái tử nhất định phải ngủ cùng giường, còn tự cho mình thông minh xê, ởi quần áo. Giờ phút này mới hiểu, đây chẳng qua là một lần thẩm vấn của thái tử đối với nàng, chỉ là địa điểm thẩm vấn đổi từ hình phòng sang giường của thái tử. Nàng không nên có bất kỳ tạp niệm nào, cố gắng đi vào giấc mơ của hắn là được. Vân Quỳ vùi thấp đầu xuống N, G, Ự, C hắn, người thấy mùi thuốc đắng thanh khiết trên người hắn, trong lòng lặp đi lặp lại bốn chữ. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Hát, thật ra đi vào giấc mơ cũng không nhất thiết phải ôm nhau, như vậy nóng quá, hơi khó thở. Nếu ta thử đẩy ngài ra, có phải có thể nhân cơ hội sờ thử cơ N, G, Ự, C không? Thái tử từ từ đen mặt, cảm giác như ôm phải một củ khoai lang nóng bỏng, muốn ném người ra, nhưng cơ thể lại như bản năng luyến tiếc hơi ấm trên người nàng, không làm được động tác đẩy ra. Ngón tay giơ lên, cuối cùng vẫn không ném người ra, mà lại cộp một tiếng, gõ vào trán nàng, ây ra, đột nhiên bị gõ một cái vào đầu, Vân Quỳ không nhịn được kêu lên kinh ngạc. Sau khi phản ứng lại, giọng nói biến thành mềm mại ngoan ngoãn. Điện hạ, vì sao đột nhiên lại đánh nô tì? Thái tử đương nhiên sẽ không nói cho người ngoài biết mình có thể đọc được tiếng lòng. Để nàng dứt bỏ những ý nghĩ bậy bạ kia, hắn nghiêm giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không ngủ, cô trực tiếp gõ ngất ngươi. Vân Quỳ, nào có ai ép người khác ngủ? Huống chi rõ ràng nàng con ngoan ngoãn nhắm mắt, không dám gây ra bất kỳ động tĩnh. Như vậy cũng không được sao? Đúng là khó hầu hạ. Nàng sợ bị đánh, trong lòng khẽ thở dài, xua đuổi những ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiếng thở bên tai đều dần, thái tử nhìn nàng một lúc, rồi lại rũ mắt xuống, nhìn vào vạt áo hơi mờ của mình. Thật ra hắn rất ít khi để ý đến chỗ này. Trước đây hắn chỉ biết N, G, Ự, C của nữ tử có lẽ có sức hấp dẫn nhất định đối với đàn ông. Chẳng lẽ nữ tử đối với đàn ông cũng vậy sao? Thái tử nhíu chặt mày, ánh mắt trầm xuống. Tóm lại không thể giữ lại nha đầu này. Về phần hơi thở trên người nàng, vẫn cần phải nghĩ cách khác. Thái tử nhắm mắt lại, trong hương thơm ấm áp trong trẻo của người trong ngực, hiếm khi an ổn đi vào giấc ngủ say. Nhưng mà tình cảnh trong mơ không hề an ổn, thậm chí còn khiến người ta bực bội. Thế mà hắn lại mơ thấy nha đầu này, Hơn nữa nàng không mềm yếu nhút nhát giống như ngoài đời, ngược lại còn dám giở trò với hắn. CS, ẩy nước miếng, hai tay xoa N, G, Ự, C hắn không ngừng. Thái tử tức giận tỉnh giấc, cùng lúc đó, Vân Quỳ cũng tỉnh, nàng bị dọa tỉnh, sau khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên đối diện chính là đôi mắt phượng âm trầm lạnh lẽo giận dữ của thái tử. Nàng đã nhìn thấy gì trong mơ vậy, cứu mạng, cách chương.